Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 602, chú ý điểm ảnh hưởng được rồi. Diệp Mộng khí chất hình tượng to lớn chuyển biến, để Tô Thần hoảng hốt xuống, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng cười chào hỏi, "Mộng tỷ, thật là đúng dịp, ngươi làm sao tại cái này? Ta hôm qua vừa về Ma Đô, nghe người ta nói ngươi tại ghi chép ca, liền tranh thủ thời gian đến đây." Diệp Mộng gương mặt xinh đẹp lên tràn ra nụ cười rực rỡ. Bây giờ cứ việc tại ngành giải trí phát triển rất tốt, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều có khuyên bảo chính mình. Hôm nay có hết thảy, đều không thể rời đi Tô Thần trợ giúp. Nàng cũng một mực có đang chú ý Tô Thần, biết hắn đã là một nhà thị giá trị trăm ức công ty người sáng lập. Đối với hắn vẫn xưng hô chính mình một tiếng, Mộng tỷ. Cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, Tô Thần gật đầu cười, giúp Tần Nam cùng Diệp Mộng giới thiệu xuống. Tần tổng tốt, biết được Tần Nam vậy mà là Tần Vận muội muội, Diệp Mộng lấy làm kinh hãi, liên tục không ngừng cúi đầu vấn an. Ngươi tốt, Tần Nam cười một tiếng, ta biết ngươi, Calorie nữ hài đúng không? Bài hát kia còn giống như là Tô Thần viết, rất thú vị. Diệp Mộng có chút ngượng ngùng gật đầu cười. Cái gì Calorie nữ hài? Người ta tổ hợp gọi Thải Hồng nữ hài được rồi. Calorie là bài hát kia danh tự. Tô Thần có chút buồn cười uốn nắn. Ai nha, dù sao đều như thế á. Tần Nam cười phất phất tay. Ngươi bây giờ phát triển rất không tệ a. Ta còn nhìn qua ngươi điện ảnh đây. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thật sao? Diệp Mộng có chút kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng nói, ta chỉ là diễn cái tiểu nhân vật, hơn nữa một mực phạm sai lầm, còn bị đạo diễn mắng thật nhiều lượt đây. Chỉ cần tại một chút xíu tiến bộ, liền là chuyện tốt không phải sao? Tô Thần mỉm cười cổ vũ, ân, Diệp Mộng dùng sức gật đầu, ta ca đã chép xong, đang chuẩn bị mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi đập quảng cáo. Tô Thần chỉ bên chân Tiểu Hoa. Tiểu Bồn, ta có thể cùng theo đi xem một chút sao? Diệp Mộng hai con ngươi hơi sáng. Một mặt chờ mong thỉnh cầu. Chỉ cần ngươi có rảnh rỗi. Tô Thần nhún vai. Ân ân, ta hai ngày này vừa vặn nghỉ ngơi đây. Diệp Mộng liên tục gật đầu. Kết quả là, ba người cùng nhau vào thang máy. Hướng về ngay tại bố trí quay chụp sân bãi lầu 7 mà đi. Nghe nói Diệp Mộng đã ký một bộ phim nữ chính. Thật sự là hâm mộ chết người. Ai bảo nàng vận khí tốt đâu. Dựng vào Tô Thần chiếc thuyền này. Ngươi nói nàng cùng Tô Thần đến cùng phải hay không? Suỵt ngươi điên rồi. Còn có Nhậm Dĩnh. Phía trước không có gì khởi sắc. Hiện tại bằng vào Doãn Đạo cái kia bộ phim truyền hình nhân vật. Cũng tại TV giới đứng vững vàng. Ai, vì cái gì chúng ta liền không có dạng này quý nhân tương trợ đây? Ngoặc kép, lầu năm ngay tại thử âm ghi chép ca nhỏ sao ca nhạc. Hoặc là còn chưa xuất đạo các thiếu nữ. Trong mắt đều là tràn đầy ghen tị ghen ghét. Có người xì xào bàn tán. Có người ánh mắt lấp lóe. Đoạn thời gian trước, Nhậm Dĩnh có nhiều việc thua lỗ ngươi. Trong thang máy, Diệp Mộng bỗng nhiên tới một câu như vậy. Hai người bây giờ tuy nói đã tương đối ít dùng tổ hợp hành động, nhưng vẫn là tốt nhất khuê mật cùng đồng bạn. Nhậm Dĩnh lần trước lọt vào thân nhân phản bội kém chút gặp khuất nhục. Bị Tô Thần cứu về sau, đem chuyện này nói cho nàng. Diệp Mộng một mực cũng muốn cảm tạ Tô Thần, nhưng bởi vì công tác bề bộn nhiều việc, tăng thêm hồi lâu không có cùng Tô Thần gặp mặt, không tốt lắm ý tứ trực tiếp cho Tô Thần gọi điện thoại. Hôm nay rốt cục lần nữa nhìn thấy, tự nhiên là muốn biểu thị cảm tạ. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, cười gật đầu nói, vừa vặn trùng hợp gặp phải, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận một chút loại sự tình này. Tận lực lưu tâm nhiều mắt. Ân, ta hiểu, Tần tổng đối ta cũng rất chiếu cố, an bài người đại diện cùng trợ lý đều rất phụ trách. Diệp Mộng vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, Tô Thần tự mình ở đây. Tiểu Hoa Tiểu Bồn biểu hiện kinh diễm tất cả mọi người. Lại khó động tác, chỉ cần Tô Thần phối hợp thủ thế giải thích. Hai con tiểu gia hỏa rất nhanh liền có thể hiểu, đồng thời hoàn mỹ phối hợp quay chụp. Bình thường mà nói, loại này sủng vật quảng cáo quay chụp là khá khó khăn. Dù cho có huấn luyện chuyên nghiệp sư, để sủng vật ngoan ngoãn phối hợp quay chụp, cũng là thích hợp rườm rà một sự kiện. Không đến 3 giờ, quay chụp liền thuận lợi kết thúc. Tiểu Hoa Tiểu Bồn vui sướng chạy đến Tô Thần trước mặt. Lè lưỡi ngửa đầu nhìn qua Tô Thần, đem cái đuôi lắc theo máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng. Một bộ cầu khen ngợi cầu ban thưởng bộ dáng khả ái. Đây cũng quá đáng yêu đi. Tần Nam cùng Diệp Mộng chỉ cảm thấy tâm đều muốn xốp giòn. Có nhân viên công tác đưa tới ban thưởng cầu cầu đồ ăn vặt. Diệp Mộng vội vàng tiếp nhận, sau đó lấy ra một bình thịt bò hạt mở ra, ngồi xổm người xuống vẻ mặt tươi cười uy hai con tiểu gia hỏa. Tiểu Hoa Tiểu Bồn liền tại trong lòng bàn tay nàng lên liếm ăn thịt bò hạt. Cái đuôi vui sướng lung lay. Tô Thần, người này làm sao huấn luyện? Cũng quá thông minh, đều nhanh thành tinh đi. Tần Nam một mặt tò mò nhìn Tô Thần. Độc nhất vô nhị kỹ thuật. Tô Thần thần bí hề hề cười cười. Nói thật, cho một đầu ta nuôi được hay không? Xin nhớ. Tần Nam chắp tay trước ngực, nháy mắt khẩn cầu. Phía trước ở văn phòng nàng chỉ là thuận miệng nói, nhưng bây giờ nàng hiện tại là thật hiếm lạ. Bọn chúng sẽ không cùng ngươi. Tô Thần cười lắc đầu. Bởi vì tuần thú thuật ảnh hưởng, hiện tại Tiểu Hoa Tiểu Bồn đã đem hắn trở thành duy nhất chủ nhân. Đối với hắn ỷ lại so với bình thường sủng vật mạnh hơn nhiều. Nếu là hắn tặng người, sợ rằng sẽ hung hăng đả thương lòng của bọn nó. Đến lúc đó thậm chí có thể sẽ xảy ra chuyện. Đó cũng không phải làm người nghe kinh sợ. Chó bởi vì chủ nhân ra ngoài quá lâu, vứt bỏ các loại những hành vi này, tiến tới hậm hực tuyệt thực, ví dụ rất nhiều rất nhiều. Tô tiên sinh, Tiểu Hoa Tiểu Bồn là ta gặp qua thông minh nhất, đáng yêu nhất cầu cầu. Biểu hiện của bọn nó thật để người kinh ngạc. Đạo diễn vẻ mặt tươi cười đi tới. Cảm ơn, Tô Thần mỉm cười nói tạ. Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Hôm nay là ta quay chụp thoải mái nhất một lần quảng cáo. Đạo diễn cười đưa tay phải ra. Tô Thần cười gật đầu cùng hắn nắm tay. Công tác thuận lợi hoàn thành. Bởi vì buổi tối muốn cùng Tần Vận đồng thời đi tiếp Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Cho nên Tô Thần cũng không thể đi thẳng về. Nếu không đồng thời đi uống chút đồ vật. Tần Nam cười đề nghị. Tô Thần không có ý kiến gì. Diệp Mộng cũng là tán thành gật đầu. Thế là ba người chuẩn bị đi đối diện quán cà phê ngồi uống chút đồ vật tâm sự. Nhưng mà, mới vừa đi ra công ty cao ốc, Tô Thần liền nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thế nào? Diệp Mộng nghi ngờ thuận hắn phương hướng nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy được. Cẩu tử, Tô Thần cười giải thích. Không có chuyện gì, Diệp Mộng lơ đễnh cười cười. Loại chuyện này nàng đã thành thói quen. Chúng ta lại không có gì. Ngươi trong lòng hư cái gì? Tần Nam cười nhẹ nhàng đưa tay đáp lên Tô Thần bả vai bên trên. Một bên Diệp Mộng trợn mắt hốc mồm. Cách đó không xa, trốn ở trong tối mấy tên cầu tử thấy cảnh này gọi là một cái kích động. Ngón tay điên cuồng nhấn play. Thậm chí từng cái tiêu đề đều đã trong đầu lựa chọn. Tần Nam tỷ, ta chú ý điểm ảnh hưởng được rồi. Ta dù sao cũng là nhân vật công chúng. Tô Thần thầm cười khổ, vội vàng tránh thoát, tăng tốc bước chân, đồ hèn nhát. Tần Nam tức giận lầm bầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,